Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng từng thử tìm kiếm người dễ thương đáng yêu nào đó, nhưng không có một người nào sống như cô. Vì vậy, cuộc sống không thú vị ấy cứ kéo dài, cho đến một ngày mẹ anh gửi đến một vật. Vật kia chính là hình ảnh giọng nói vang vọng ở trong điện thoại di động. Trật lượng, cùi bắp. Trên thực tế, hình ảnh truyền dẫn cực tồi tệ, mặc dù là trò chuyện, trực tuyến, nhưng hình ảnh độ nét không cao. Nói đi, âm thanh còn hay đứt quãng. Nhưng khi cô xuất hiện, lúc đó mẹ và anh đang nói chuyện với nhau. Cô ngốc nhạt trung gian lại đang cầm kem, bạn hân hoan vui vẻ đi ra từ phòng bếp từ sau lưng mẹ, vẻ mặt tươi cười đi vụt qua. Nhưng nụ cười của cô chỉ duy trì đến khi mẹ gọi cô tới đây. Cô cơ hồ như hoảng sợ nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt lo lắng luống cuống giống như vào lúc đó mới phát hiện người trong màn hình là anh. Một giây tiếp theo cô lao ra cửa, quên cả cây kem bảo bối của mình. Ngày đó anh sợ đến mất trí lao ra sân bay, nếu không phải hôm đó chuyến bay đã chật ních khách, anh đã sớm trở về Đài Loan. Sau khi trở về ký túc xá, anh biết mình cần chính là gì. Đột nhiên sau đó, trước mắt hiện lên hình ảnh cô tức giận, nhục nhã. Trước mắt ngập tràn gương mặt nhỏ nhắn. Cũng cho đến lúc đó anh mới thực sự hiểu rõ mình đã làm sai chuyện gì. Cũng là khi đó anh mới hiểu rõ bản thân mình sống như lời ba Trung từng nói. Chỉ là cậu nhóc chưa trưởng thành, thì khi dễ cô nàng mình yêu mến. Cái gì? Dương động tác ăn điểm tâm, Lâm Tử Kiệt sắc mặt biến hóa. Ông nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lão quản gia cung kính đứng một bên hàm xúc lặp lại. Tiểu thư Trung gia thi đậu ở trường cao đẳng trung học nhất tâm, cho nên năm nay không có cách nào sắp xếp học chung một lớp. Cô ấy đi thi tuyển lên lớp, trường học của bọn họ rõ ràng là tuyển thẳng. Chậm rãi cầm khăn ăn lau khóe miệng, cậu mặt không biến sắc hỏi. Trường cao đẳng trung học nhất tâm là gì vậy? Hay lấy ra một tờ giới thiệu vắn tắt, đeo mắt kính, bình chân như vậy nói ra. Trường cao đẳng trung học nhất tâm, chế độ 10 năm. Trong trường chia ra các khoa, khoa phổ thông, khoa kinh doanh thương mại, khoa thiết kế quảng cáo các loại. Ở đài tư nhân sao? Cậu chậm rãi ngẩng đầu, cắt đứt lời lão quản gia đang trình bày. Công lập. Kính lão hanh đệt xuống sống mũi nhìn theo xa trả lời. Không thể. Cậu nhớ mày, không hỏi toàn bộ vấn đề. Vâng. Lão quản gia hanh hiện nhiên biết cậu đang nói cái gì, vẻ mặt vẫn nghiêm chỉnh nói. Trần công quả thật không có cách nào. Một cỗ men chua không vui trong lòng ngực trào dâng. Cậu ngất này, kích động. Vậy tôi... Nhưng cậu vừa mới nói hai chữ liền bị lão quản gia cắt đứt. Cụ cụ, thiếu gia, đó là trường dành cho nữ sinh. Khóa miệng hanh ẩn nhẫn nụ cười, duy trì bộ dáng nghiêm túc nhắc nhở. Lâm Tự Kiệt cứng đờ mím chặt môi, hiểu được cô rốt cuộc cũng thành công tránh né được. Đáng ghét. Khó chịu bỏ khăn ăn xuống, cậu bước nhanh ra ngoài không chút suy nghĩ, đi tìm cái kẻ ngốc nghếch lá gan đột nhiên trở nên lớn kia. Thiếu gia, quản gia hanh đột nhiên mở miệng nói. Tiểu thư rất cố gắng mới thi đậu. Cậu dừng bước nắm chặt hai quả đấm. Cậu đương nhiên biết cô rất cố gắng mới có thể thi đậu. Đầu óc cô nàng kia không khác biệt gì so với con kiến, cũng chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng đáng chết, nhưng cậu thật sự khó chịu. So với lúc học tiểu học cô bị người ngoài khi dễ, cậu còn khó chịu hơn. Dĩ nhiên nếu như thiếu gia thích tiểu thư Trung gia như vậy thì đừng bàn những chuyện khác, chỉ cần nói một chút với lão gia. Tôi nghĩ lão gia dĩ nhiên cũng hy vọng con dâu Lâm gia có thể học ở trường khá hơn một chút. Quả gia hành tầm mang ý xấu mà lại bình tĩnh đề nghị. Cậu nghe như thế thì cứng đờ. Một hồi lâu mới chậm rãi xoay người, lại giọng nói. Hành. Vâng, Hành gật đầu. Ông nghĩ nhiều rồi. Khóe miệng Hành chỉ ý cười không phản bác gì. Nhìn cậu có chút tức giận, sắc mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ hừ nhẹ một tiếng xoay người lại. Nhân lúc này cũng đi ra phía cửa chính, ngược lại đi lên đầu. Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn không ngừng suy nghĩ. Nếu như năm đó anh không trúng kế của anh cũng không cần phải làm ra sự kiện kia. Nghĩ lại sao anh biết được chuyện kia rốt cuộc sẽ phát sinh. Bà nằm ở trường cấp 3, sau khi cô rời đến cạnh nhà anh, lần đầu tiên không cùng anh cùng lớp cùng trường. Mỗi lần anh thấy cô vui vui vẻ vẻ đi học về, anh liền một bụng khó chịu không hiểu được. Nhưng mà khó chịu thì khó chịu, từng ngày cũng dần trôi qua. Lớp 11, anh trở thành hội trưởng hội học sinh. Lớp 12 thì anh lại bị ba gọi đến công ty học việc. Chức vụ ngày một tăng dần cùng với việc học, chiếm hết thời gian của anh. Không thể để tâm chú ý đến cô. Cho đến một ngày, anh nghe thấy giọng nói của cô truyền ra từ trong phòng bếp nhà anh. Kỳ lạ, mọi khi cô đều sợ hãi tránh anh còn không kịp, sao hôm nay thế nhưng lại tự chui đầu vào lưới. Đẩy cửa đi vào phòng bếp, cô đưa lưng về phía anh, hai tay đang để trên bồn sữa như đang làm cái gì. Cô đầu bếp đứng bên cạnh cô vừa hướng dẫn. Được rồi, độ cứng như thế này là được rồi, bây giờ lấy chocolate đổ vào khuôn. Như thế này phải không? Cô cẩn thận từng chút đổ chocolate. Nhẹ một chút, cô đầu bếp còn chưa nói hết câu, đến nghe một tiếng oạch, cả khuôn hình đã bị A Phương làm hỏng. Ngại quá, A Phương chợt xạ ngẩng đầu nói câu xin lỗi. Bà Vương, thật xin lỗi. Bà Vương cười gượng hai tiếng. Thôi không sao, chỉ là cái này. Khuôn hình cũng hư rồi. Tôi thấy đợi ngày mai chúng ta lại tiếp tục làm đi. Cháu thật sự không cố ý. A Phương cúi đầu, nhìn những thứ khuôn hình chocolate kia bị cô không cẩn thận làm hỏng. Mặt lúng túng nói. Không sao, dù sao những cái đó cũng cũ. Hơn nữa chocolate cũng có thể làm lỏng ra được. Bà Vương thấy cô mặt mày xấu hổ vội lên tiếng an ủi. Đúng rồi, lão Trương nói buổi chiều ông ấy muốn đi ra ngoài. Tôi hỏi ông ấy xem có thể nhờ ông ấy mua dù một số thứ khi quay về nhà hay không. Cô chờ một chút. Bà Vương nói xong cũng từ cửa sau đi ra vòng ngoài. A Vương nhìn thấy mấy thanh chocolate bị vỡ ra chạy xuống, yên lặng thở dài. Thình lình, một cái tay từ một bên thỏ tới cầm một thanh chocolate hư hỏng của A Vương. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tự Kiệt ném thanh chocolate vào miệng nhà hai cái, nhếch chân mày. Khó ăn chết tôi, anh nói. Tôi thích mùi vị bạc hà. Cũng không phải làm cho cậu ăn đâu. Mẹ A Phương vừa nói lại vội vàng gom tất cả chocolate còn sư thu lại. Anh khẽ nhíu lông mày. Ai có thâm cừu đại hận với cô, để cho cô muốn cầm đi đầu độc hắn. Tôi mới không có nghĩ. A Phương giận dữ muốn mở miệng cãi lại, nhưng mới nói vài chữ lập tức im miệng. Không đúng, nhiều lời vô ích. Nếu để cho anh ta biết, anh ta nhất định lại tới đây phá hỏng cho xem. Vừa nghĩ đến điểm này, cô lập tức thu tất cả dụng cụ, sửa lại câu nói. Dù sao cũng không phải đầu độc cậu, hừm. Là mặt quỷ với anh, cô xoay người lên từ cửa sau chạy ra ngoài. Tiểu thư, cô phải về rồi sao? Bà Vương trở lại sau, gặp được cô, kinh ngạc hỏi. Ách, cháu nhớ hôm nay còn có chút chuyện, ngày mai chúng ta tiếp tục làm tiếp nha. Bà Vương, cảm ơn. A Phương phát tay với bà một cái, vội vội vàng vàng chạy về nhà. Bà Vương nhún nhún vai, xoay người vào phòng bếp, nhìn thấy Lâm Tự Kiệt, có chút kinh ngạc. Thiếu gia, có chuyện gì sao? Miệng anh dừng lên lộn ra kẻ đường gạt, không có, người đền mạng mỉm cười nói. Miệng có chút khát, có cái gì uống được không? Có nha, bà Vương lấy nước chanh từ trong tủ lạnh rót một ly cho anh. Lâm Tử Kiệt vội tay nhận lấy, mỉm cười nói lời khách sáo. Bà Vương, thơm quá, bà làm chocolate hay sao? Đó, cái đó sao? Không phải, là tiểu thư cạnh nhà muốn học. Bà Vương một bên dọn dẹp dụng cụ trên bàn vừa cười nói. Cô ấy nói sinh nhật bạn trai cô ấy, cô ấy muốn làm chocolate cho cậu ta. Ai nhà, nghĩ ra thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi nhớ lúc cô ấy rời đến cạnh nhà mình, chỉ là một cô bé. Ai ngờ chớp mắt đã biết yêu. Bạn trai, thấy anh căng thẳng sắc mặt, không biến sắc hỏi. Đúng nha, tuổi trẻ thật là tốt. Mà Vương cười ha hả. Cô ấy nói cô ấy phải nhân dịp sinh nhật của cậu ấy, mời cậu ấy cùng cô ấy tham dự dạ vũ ngày tốt nghiệp. Thật đáng yêu. Dạ vũ, nụ cười trên mặt của anh cứng đơ. Trường học của bọn họ không phải là trường nữ sinh hay sao? Ai nhà, trường hợp nữ sinh cũng có thể có dạ vũ tốt nghiệp. Cô ấy và cái tên gì đó quen biết nhau như thế nào? Anh nghiến chặt hàm răng. Lần trước cô ấy không phải cùng với các bạn cùng lớp đi nướng thịt hay sao? Kết quả cậu bé giúp các cô ấy mồi lửa, nói vừa nhìn thấy cô ấy đã yêu. Thục Phương tiểu thư nói cô ấy sợ hết hồn, vốn nghĩ anh chàng kia chỉ là nói giỡn. Nhưng bây giờ mỗi ngày cậu ta đều đến trước cửa trường học đợi cô ấy tan học. Nhất kiến trung tình, cô học anh khổ đắng, trái tim không khỏi hoảng hốt. Bảng lang. Ai à, thiếu gia, cậu không sao chứ? Kinh hoàng thấy ly nước trong tay Lâm Tự Kiệt đột nhiên vỡ vụn. Bà Vương bị dọa đến sợ, mặt mày trắng bệch vội vàng gọi. Hanh, Hanh. Hanh vội vã đi vào, vừa nhìn thấy trên tay thiếu gia cắm mấy miếng thủy tinh cũng bị sợ hết hồn. Thiếu gia, Hanh cầm khăn lau che đi mấy miếng thủy tinh rơi vãi trên mặt đất. Một tay cầm miếng dính thủy tinh của thiếu gia, một tay vội vàng lấy mấy miếng thủy tinh trong lòng bàn tay của anh. Thật may xem ra cũng không có nghiêm trọng lắm, chỉ thương tổn một chút da thịt. Tôi không sao. Chuyện là sao vậy? Hay hỏi. Bà Vương mặt không còn chút máu, vuốt tim. Không biết, vừa mới cầm chút, đột nhiên cái ly kia liền vỡ. Tôi không sao. Lâm Tự Kiệt đặt lại, mặt lạnh rút tay lại. Thiếu gia, chưa từng gặp tiểu chủ nhân dịu dàng đến như vậy. Bà Vương không khỏi lo lắng mở miệng hỏi. Anh không nói gì, chỉ xoay người đi lên lầu. Bà Vương có muốn nói gì đó lại bị Hành ngăn cản. Không sao, vết thương thiếu gia không nghiêm trọng. Chờ tôi đi lấy rương thuốc lên băng bó là được. Dừng xe. Một tiếng ra lệnh đơn giản, chiếc xe dừng lại ngay tức khắc. Chủ nhân ngồi sau xe kéo cửa kính xuống, mím chặt môi nhìn chằm chằm một đôi tình nhân nhỏ vừa từ tiệm McDonald's đi ra. Vương Công Minh. Anh quả thật không thể tin được lại là Vương Công Minh, cái tên tiểu tử thời tiểu học từ khi dạy cô. Nhất kiến trung kình, nhất kiến trung tình cái quỷ. Cái cô nàng ngu ngốc này. Khóe mắt không tự chịu có quắp, anh ngồi trong chiếc xe màu đen nghĩ đến sắp chết, kích động muốn xông ra bắt cô trở về. Thiếu gia, tài xế do dự nhắc nhở. Công ty bên kia không còn sớm. Đi sớm đi, không thì sẽ đến trễ. Hít một hơi thật sâu, nén giận, anh thu hồi tầm mắt. Đi thôi. Vâng, tài xế thở phào nhẹ nhõm lần nữa đạp vào chân ga. Đến tập đoàn Lâm Thị, thư ký rất nhanh đến đón. Lâm tiên sinh, đại diện năm nhà quảng cáo thương hiệu công ty đã đợi ở phòng họp tầng 12. Đây là bản báo cáo vắn tắt. Cô nhấn nút mở cửa thang máy, đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Cửa thang máy vừa đóng lại, thư ký Từ nơm nớp lo sợ báo cáo. Từ trước ngày sau, một phương án, bộ phận kế hoạch đã hoàn chỉnh, cũng đã đưa lên bàn của ngài. Còn nữa, tối nay chủ tịch và phu nhân cùng vợ chồng Trung Thị tham gia chương trình đấu giá từ thiện, cho nên khoảng sau 10 giờ mới có thể về nhà. Đèn số thang máy từng tầng nhẹ lên trên. Các hàng hóa công ty phát ra đã làm chưa? Anh một bên lật xem văn kiện trong tay, một bên hỏi. Có, nhóm hàng kia sáng nay toàn bộ đã theo từng nhóm đưa ra ngoài. Rất tốt, một tuần sau, tuyển sinh viên vừa làm vừa học đến đầu đường làm một cuộc điều tra. Sau đó, đưa tất cả kết quả đến bàn của tôi. Các mặt hàng mỗi phần cũng đưa đến đi. Vâng, cửa thang máy mở ra, Lâm Tử Kiệt đi đến trước đi vào phòng họp. Thư ký Tử đi sát bên cạnh, sau đó chặn anh ở phía trước thay anh mở cửa. Hội nghị từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều hết sức thuận lợi. Thần kinh của cô vẫn cứ căng thẳng, thật cẩn thận nhập tất cả tài liệu vào máy tính. Mãi mới chờ đến lúc tan học, khi cô đưa vị sếp là một cậu học sinh cấp 3 vào phòng làm việc. Sau khi trở về vị trí, mới thở phào nhẹ nhõm. Một năm trước khi chủ tịch tuyên bố để cho con trai của ông vào quản lý công ty, lúc vừa bắt đầu, không người nào coi trọng thiếu gia, Lâm gia vừa mới lớn này. Dù sao cậu chỉ là một học sinh cấp 3, có thể làm sang nghiệp lớn gì. Thậm chí còn có người hài hước chê cười, đặt cô biệt danh là bà vú khi cô đảm trách làm thư ký cho cậu ấy. Kết quả thực sự chứng minh, con trai Lâm Đồng đã quét sạch hai ba lời phê phán chê cười. Mỗi lần đưa phương án đều có hiệu quả rất tốt. Mặc dù cậu ta mới học trung học phổ thông, lại có một khuôn mặt thiên sứ vô hại, nhưng khi làm việc lại nhanh chóng, ngoan độc, chính xác đến dọa người. Đã từng có người bởi vì cậu ấy miệng cười như thiên sứ và nhìn còn rất trẻ mà cảm thấy cậu ấy rất dễ bắt nạt, nhưng không quá 3 ngày để bị đá ra khỏi công ty. Người bình thường cho là đàm luận dự án hợp tác sẽ rất khó thành công, thế nhưng cậu ta lại giải quyết dễ dàng. Kinh khủng nhất là, mặc dù cậu ta tan trường mới đến đi làm, một ngày làm việc không quá 4 tiếng, nhưng chuyện xử lý xong lại cơ hồ gấp 2-3 lần số lượng với người bình thường. Người ngoài đều cho rằng, làm thư ký nửa ngày rất dễ dàng, mỗi ngày còn được nhìn thiếu niên xinh đẹp. Ai biết được là cô có khổ trong người mà khó nói ra. Phẩy phẩy cổ áo vì khẩn trương mà ướt mồ hôi, cô nâng chén khẽ nhấp một ngụm trà nóng. Thư ký Từ, nghe giọng nói của cô thiếu chút nữa bị sặc. Thật vất vả phục hồi hơi thở, cô vội vàng ngẩng đầu nói. Vâng. Đứng trước cánh cửa, mặt Lâm Tử Kiệt không khỏi biểu hiện gì nói. Rồi tôi tra một chút tư liệu. Tư liệu gì đó ạ? Thư ký Từ sướng mắt nhìn. Anh trầm mặc 2 giây mới nói. Xem tài vụ của bọn họ gần đây có gì sai khác hay không? Tài vụ? Đúng, tài vụ. Anh để xuống mắt kiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Sau đó buông lỏng tay xoay người vào phòng. Vô tình nhìn thấy trong mắt cậu có ánh sáng lạnh, làm cho cô vô duyên vô cớ sùng mình một cái. Thư ký Từ ngẩng đầu lên nhìn đèn huyền quang. Phản xạ ánh sáng hay sao? Cô cười gượng 2 tiếng, đoán chắc không phải. Ách, 89/10 không phải là công ty xây dựng Thiên Kính. Cô nhớ công ty chơi hợp tác với bọn họ. Cậu ấy muốn cô tra ra bọn họ là có ý gì đây? Thư ký Từ buồn bực ngồi xuống, mở ra cuốn sổ ghi chép các số liên lạc của các công ty đặt ở trên bàn. Không bao lâu sau, cô đã tìm được số điện thoại cô muốn. Sau khi cùng cô đối với nói điện thoại xong, cô có chút ngạc nhiên, liên tục gọi mấy cuộc điện thoại. Sau khi nói chuyện này với mấy người đã nhận được thông tin, cô càng kinh ngạc thiếu chút nữa là té xuống ghế. Trời ơi, cô thật sự càng ngày càng bội phục vị sếp học sinh cấp 3 này. Rất nhanh tổng kết những chuyện đáng nghe được, đã đánh mấy cái thông báo điện thoại đã xác minh. Cô mới chấn định tinh thần, đưa ra bản báo cáo thu thập, tình báo vào phòng làm việc. Thế nào? Anh thấy thư ký mở cửa đi vào vội hỏi. Tại vụ công ty xây dựng Thiên Kính gần đây, xác thực có chút vấn đề. Các tài sản đất đai công ty bọn họ cơ hồ toàn bộ đã thế chân. Tuần trước suýt nữa, cổ phiếu chạm sàn. Mấy ngày nay Thiên Kính đang cùng ngân hàng hòa giải, hy vọng có thể vay thêm chút tiền. Bởi vì lúc trước nợ kế toán không rõ ràng, cộng thêm lần trước sức tiêu thụ phòng ốc của bọn họ không đạt như dự chủ mong muốn. Mấy nhà có cổ đông trong ngân hàng quyết định không cho vay thêm nữa. Bọn họ bây giờ chỉ cần xuất cổ phiếu, đại khái sẽ bình bại như núi đổ rồi. Anh lật xem bản báo cáo thu thập của thư ký Từ, sau mặt cảm đầu mạnh thêm. Đáng ghét, anh nghĩ quả thật không sai. Tài vụ công ty xây dựng Thiên Kính của nhà họ Vương quả thật có vấn đề. Quả nhiên Vương Công Minh muốn lợi dụng cô ấy. Mùa hè, hoàng hôn, hòa phượng. Tầng tầng lớp lớp học sinh lục tục đến sân thể dục thể thao. Học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp, trang điểm thành những người lớn mới trưởng thành. Tiện thể giúp đỡ các em khối dưới một tay. Mặt trời chiều ngả về tây, các học sinh tốt nghiệp lớp 12 dần dần đến đông đủ. Trường trung học, nữ sinh nhất tâm từ trước đến nay, nữ sinh đẹp xinh đẹp. Buổi xả vũ, ngày tốt nghiệp luôn có những nam sinh các trường khác chen chúc lẫn nhau đi vào. Cũng vì vậy hàng năm trên vũ hội tốt nghiệp, cơ hồ đều là thành đôi thành cặp. Đèn ngũ sắc sáng vắt vẹo trên các nhánh cây. Sau khi thầy hiệu trưởng ra lệnh một phát, cùng bầu trời đầy sao tranh nhau tỏa sáng. Khụ khụ, hôm nay là đêm của các em. Hiệu trưởng cũng không nói nhiều, thầy nói nhảm. Bây giờ ta chính thức tuyên bố, xạ vũ, bắt đầu. Thầy hiệu trưởng Minh Lý mỉm cười trả lại microphone. Tiếng hoan hô của bọn học sinh vang như sấm động. Vỗ tay nhiệt liệt hân hoan mời hiệu trưởng xuống sân khấu. Tiếng nhạc từ chiếc loa phát ra, vang vọng từ bên trong phòng xa tận bên ngoài. Ban đêm giữa ánh đèn hoa phượng đỏ rực chập chờn trong gió, có một mùi vị đặc biệt. Tôi có thể mời em nhảy một điệu hay không? Nghe người bên cạnh nói muốn mời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trung Thục Phương đỏ ửng, trái tim đập bình bịch, nhảy lên nhảy xuống. Vâng, cô thẹn thùng cúi xuống gật đầu, đưa ra bàn tay nhỏ bé của mình. Vương Công Minh cực kỳ lễ độ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa cô vào trong sàn nhảy. A Phương khẩn trương muốn chết, sợ mình sẽ dẫm lên chân bạn nhảy. Hai tuần trước, khi cô và Uy Uy, Nông Nông, La Lan, Bạch Vân cùng đi đến cửa hàng ăn thịt nướng thì thế nào cô cũng không nghĩ tới. Thế nhưng cô lại có số đào hoa. Dù sao thật nhìn sau về bốn người, các điều kiện đều tốt hơn so với cô. Thế nhưng lại xem trọng cô, còn nói với cô là nhất kiến trung tình. Lúc đó thiếu chút nữa đã làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Vốn là cô còn tưởng anh ta nói giỡn, ai biết anh ta lại cực kỳ nghiêm túc. Không những điều tra được trường của cô, còn ngày ngày đến trước cổng trường đợi cô tan học. Hơn nữa anh ta cũng cảm thấy cô rất đẹp, từ nhỏ đến lớn cũng chưa có người nào nói cô xinh đẹp. Nhưng anh ta lại nói cô xinh đẹp vừa đáng yêu, lòng dạ lại thiện lương, cô nghe được lòng như nở hoa. Chưa bao giờ nghĩ được người ta khen ngợi là chuyện tốt đẹp ngọt ngào đến vậy. Khó trách các cô nàng trong lớp khi vậy nhắc tới bạn trai liền cười đến ngọt ngào. Tiêu rồi, dẫm lên chân anh ta rồi. Thật xin lỗi, cô đỏ mặt nói lời xin lỗi. Không sao, vừa Công Minh khẽ mỉm cười ý bảo cô đừng để ý. Không được suy nghĩ lung tung nữa, cô nên chuyên tâm khiêu vũ mới đúng. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lung tung cúi đầu nhìn chân, cố gắng nhầm đếm nhịp. Nhưng kể từ khi bắt đầu đếm, càng để ý đến nó, cô lại càng thêm khẩn trương. Thảm, chân trái lại sậm lên. Ôi, xin lỗi. Không sao. Xong rồi lần này lại là chân phải. Ách, tiêu rồi. Không sao. Thật xin lỗi, em thật sự không cố ý. Trời ơi, chân của anh ta bị cô đạp đến sưng lên luôn rồi. À Phương cúi đầu, quả thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không có gì, không sao. Nhưng mà chúng ta nghỉ ngơi một chút được không? Vương Công Minh nhịn đau cười dắt cô đi xa phía cửa. Bên trong có chút ngột ngạt, chúng ta ở bên ngoài hóng gió một chút đi. Thật xin lỗi, em nhảy chân tay luôn luôn vụng về. Xấu hổ mặc anh ta dắt ra khỏi cửa phòng tập thể dục. Gió đêm phả vào mặt, A Phương buồn bực thiếu chút phải sửa lệ. Vừa ra khỏi cửa, Vương Công Minh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh ta lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, miệng nói một đường tâm một nẻo an ủi cô. Thật không sao? Có thật không? Cô lo lắng ngẩng đầu lên hỏi. Thật, anh ta mỉm cười bảo đảm. Một cơn gió khác ùa tới thổi bay mái tóc bên tai cô. Đôi mắt to đần thuần trong suốt của cô nhào lại có chút lo lắng. Một cánh hoa phượng theo gió rơi xuống, rơi vào giữa hàng lông mày của cô. Cánh hoa đỏ tươi cùng gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô tạo thành một mảnh đối lập. Trong nháy mắt cô nhìn sống như hoa chi, tinh linh, ngây thơ tinh khiết hoàn mỹ, làm cho người ta rất muốn yêu thương. Vương Công Minh nín thở cũng không tự chủ mà khẩn trương. Thục Phương. Sao? Khụ. Mặc dù chúng ta quen nhau không bao lâu, nhưng mà anh lại, anh... Nhìn cô ấy hồn nhiên như vậy, một loại cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng lên trong ngực. Nên rất nhanh bị lý trí kiểm chế, che giấu kiên kẽ lương tâm anh ta. Hy vọng em có thể gả cho anh. A Phương ngẩn ngơ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hồn hển hít một hơi thật dài, mới có thể nói. Cái gì? Anh nói, hy vọng em có thể gả. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho cẩn thận. Đột nhiên bên cạnh lại thốt ra một câu nói lạnh lùng, cắt đứt lời cầu hôn của Vương Công Minh. Hai người kinh ngạc cùng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy đôi tay Lâm Tự Kiệt đút vào túi quần, mặt lạnh đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Sau anh lạnh lùng mở miệng, cậu cưới cô ấy cũng không lấy được một xu của nhà chúng ta. Cái gì? A Phương kinh ngạc nhìn anh chằm chằm tức giận nói. Lâm Tự Kiệt, ai đang làm cái gì? Sao hả? Vương Công Minh, tôi nói sai hay sao? Anh chậm rãi đi xuống cầu thang, khóe miệng khẽ nhếch cười lại đi tới nhìn tên kia. Lâm Tự Kiệt, suốt cuộc anh đang nói nhăng nói cuội cái gì đó? A Phương tức giận nhìn anh. Lâm Tự Kiệt nặng nề nhìn cô một cái. Tôi đây đang nói, người này là vì tiền của nhà em mới có thể gần gũi với em. Không phải vậy, Nhà người ta mở công ty xây dựng, mới không phải là vì tiền nhà tôi. A Phương giận đến nhảy chồm chồm về phía trước, thay Vương Công Minh nói chuyện. Nhà giàu mới nổi, không duy trì tốt vẫn sẽ đổ. Lâm Tử Kiệt hừ nhẹ một tiếng, nhìn sắc mặt trắng bệch của Vương Công Minh nói. Công ty xây dựng Thiên Kính đang bị vấn đề tài vụ, ngân hàng không chịu cho vay tiếp, cho nên nhà họ Vương mới đánh chủ ý lên người nhà họ Trung ra, muốn lên hôn để bám víu lấy nhà họ Trung, không phải sao? Vương Công Minh cứng đờ, chết cũng phải có mặt mũi nói. Cậu không nên nói bậy, tôi thật sự yêu Trung Thục Phương, chuyện này cùng với tài vụ nhà chúng tôi không có quan hệ. Thật sao? Cậu yêu cô ấy? Anh khẽ cười. Từng trận tiếng cười khinh miệt của người kia đã chọc giận A Phương, cô tức giận điên cuồng, vòng cánh tay với Vương Công Minh lên tiếng nói. Đúng, anh ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy. Vậy các người là lưỡng tình tương duyệt hay sao? Lâm Tự Kiệt nhíu mày nhìn bọn họ, cười lạnh, lấy cuốn sổ từ trong túi văn kiện thay tới bọn họ. Vậy vị tiểu thư này 3 ngày trước cùng cậu cùng nhau đi nghỉ phép là ai vậy? Bạn đồng hành, thư ký hay bạn gái? Vương Công Minh cung kích đón lấy, nhưng không nhận được, chỉ thấy cuốn sổ rơi xuống đất. Một tấm hình rơi đầy trên đất, tất cả đều là hình ảnh Vương Công Minh và một cô gái khác ôm hôn nhau thầm thiết. A Phương xem đến sắc mặt choáng váng, cơ mặt càng ngày càng trắng bệch, không thể tin nhìn những bức ảnh đã phá đi mộng đẹp của mình. Thục Phương, đây chỉ là phương thức chào hỏi của người nước ngoài. Vương Công Minh lòng dạ hoảng loạn, kiềm cái cớ sợ hơi. Cô sững sờ nhìn những tấm ảnh kia, sau mặt trắng bệch nghiêm túc nói. Anh không chào hỏi với em như vậy. Đó là... Vương Công Minh nhanh chóng muốn giải thích, Lâm Tử Kiệt lại mỉm cười bổ sung thêm một nhát. À đúng rồi, tôi quên. Cậu không phải nói với cô ấy là vừa gặp đại yêu hay sao? Cho nên người trên tấm hình này chắc là tình cũ lúc trước đúng không? Lâm Tử Kiệt, cậu... Vương Công Minh giận đến đỏ mặt tía tai. Đừng làm bộ, tôi cũng đã nói qua, xem như cậu cưới cô ấy cũng không thể lấy được tiền của Trung ra. Chuyện này ba Trung đã biết, tất cả tài sản mang sành cô ấy cũng đã đóng băng. Cậu cưới cô ấy có thể, nhưng đừng suy nghĩ đến chuyện bám víu danh tiếng hoặc nhờ trợ giúp tiền bạc. Dĩ nhiên chuyện này Trung gia cũng đã thông báo đến tất cả ngân hàng. Tôi tin ngày mai rồi cậu cũng sẽ biết, cưới cô ấy thật không có bất cứ chỗ nào tốt. A Phương nghe vậy cũng hít một hơi khí lạnh, tay chân run rẩy ngẩng đầu khiếp sợ nhìn anh, run rẩy nói. Không chiếm được bất cứ chỗ nào tốt, ý của anh là gì? Tôi cần phải có tiền mới có thể gả ra ngoài hay sao? Anh không có trả lời, mặt không biến sắc quay lại nhìn cô, sau đó lướt nhìn Vương Công Minh. Như thế nào, suy tính ra sao? Có muốn cưới nữa không? Vương Công Minh á khẩu, nửa ngày cũng không nói nên lời. Công Minh, giọng A Phương run run gọi anh ta. Vương Công Minh không dám nhìn cô, chỉ mím môi đi nhanh khỏi đó. A Phương trợn mắt thật lớn, không thể tin nhìn hai người đàn ông trước mắt. Bộ lại xấu hổ ngượng ngùng, không có chỗ che, so với sự xấu hổ lúc nãy còn lớn hơn. Trong mắt cô tối sầm, thiếu chút nữa chân đứng không vững. Là đã lùi lại 2 bước, cô lấy miệng, hít thở 2 hớp mới giảm khí tức. Mới nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng thấy trên cầu thang chẳng biết lúc nào, đứng đầy người, vì nghe tiếng động mà chạy tới xem chuyện vui. Anh cũng đang đứng trước cửa, giống như thiên thần đứng ở trên cao. Lâm Tử Kiệt với gương mặt hờ hững. Tiếng cười nhạo xung quanh càng ngày càng lớn, cả người cô không khống chế được mà run rẩy, trong lòng vừa tức vừa thẹn. Nhưng mặc dù đã nắm chặt làn váy, liều mạng muốn duy trì tự ái cuối cùng của mình, nhưng chuỗi nước mắt vô dụng vẫn chảy xuống. Lệ rơi đầy mặt nhìn chằm chằm tên ác ma đã phá hư mối tình đầu ngọt ngào của mình. Cổ của A Phương thắc nghẹn, tay nắm thành quả đấm lớn tiếng nói. Lâm Tử Kiệt, tôi hận anh. Nói xong cô cũng không nhịn được nữa mà khóc, giận dữ xoay người rời đi. Đây là cái gì? Máy bay. Đừng nói chúng ta sẽ ngồi cái này đi nha. A Phương ngạc nhiên trợn mắt nhìn cái máy bay nhỏ trước mặt, mờ mịt ngỡ ngàng hỏi. Đúng. Lâm Tử Kiệt ném hành lý lên khoang máy bay, một tay ôm eo cô, trợ giúp cô leo lên chiếc máy bay nhỏ. Nắm cái cột này leo lên. A Phương nghe lệnh làm theo, nhưng vẫn còn rất mờ mịt rối rắm. Nhìn anh cúi đầu vòng qua thân máy bay, leo lên từ phía bên kia. Đằng sau không có cái ghế nào. Anh không muốn em ngồi ở phía sau, cột sẽ an toàn chắc vào. Anh leo lên máy bay nhỏ dễ như trở bàn tay, là một động tác ok với các nhân viên sửa chữa đường bên dưới. Em không ngồi đằng sau, vậy phi công ngồi chỗ nào? Anh phải ngồi đằng sau sao? Nhưng ở đằng sau rất nhỏ. A Phương cau mày nhìn quanh bốn phía, phát hiện cánh quạt của máy bay nhỏ đã khởi động. Vì dạ sợ đến độ, cô nàng gấp rút nắm lấy Lâm Tử Kiệt nói. A Kiệt, cái kia đã quay rồi, phi công đâu? Tại sao còn không lên? Phi công đã lên rồi. Thấy cô còn chưa động tay cột dây an toàn, anh nghiêng người thay cô cầm lấy dây nịt an toàn cột chắc lại. Ở đâu vậy? Động cơ máy bay nhỏ phát ra tạp âm rất lớn. A Phương vội vàng hấp tấp quay đầu nhìn quanh quất bên trong máy bay. Trong chiếc máy bay nhỏ nhắn này chỉ có cô và anh, hai người mà thôi. Ở đâu sang người thứ ba? Ở đâu chứ? Em không thấy. Chỗ này, Sau khi xác định dây an toàn của cô đã ok, Lâm Tử Kiệt mới nở ra nụ cười, hai tay cầm điều khiển, đeo tai nghe nói chuyện với trạm quan sát, cười cười nhìn cô nói, anh chính là phi công. Cho nghe mắt A Phương trừng lớn con mắt, sau mặt trắng bệch, cười khá nói, anh đang đùa đúng không? Anh dùng tiếng Anh để trò chuyện với người trạm quan sát, sau đó nhìn cô mỉm cười hỏi lại, em nói thử xem. Thấy anh tuyệt không giống với sóng vẻ đùa giỡn, một cơn rùng mình thoáng qua. A Phương luống cuống tay chân, bắt đầu cởi dây an toàn kinh hoàng la lớn, thả em xuống đi, em muốn xuống máy bay. Máy bay nhỏ bắt đầu di chuyển, tiếng la của cô bị che lấp hoàn toàn trong âm thanh gầm rú của máy bay. Đôi tay cô vùng loạn xạ, muốn thử hấp dẫn sự chú ý của các nhân viên bên dưới. Nhưng anh chàng phi công dưới đất kia chỉ giơ tay lên phất phất tay với cô, trên mặt còn nhoẻn miệng cười. Không thể nào, không thể nào. A Phương dán sát mặt lên cửa kính gào khóc. Những người đó càng ngày càng xa. Tiếp theo sau đó chỉ một cái chớp mắt, máy bay nhỏ không hề báo động trước một tiếng đã rời khỏi mặt đất, từ từ bay lên trên. Thả em xuống, thả em xuống, cứu mạng đi. Cô thét lên những tiếng kêu chói tai đầy sợ hãi. Máy bay nhỏ lại cách mặt đất càng lúc càng xa, cho đến khi những người đó và chiếc xe đều nhỏ như con kiến. Đừng kêu nữa, em có kêu lớn tiếng hơn nữa thì cũng không có ai nghe thấy. Lâm Tử Kiệt cười khẽ, kéo tai nghe xuống đeo ở trên cổ. Lâm Tử Kiệt, mau bay trở về, bay trở về. Cô cuống cuồng vội vã nắm lấy tay anh, có mắt nhìn thẳng về phía trước không dám rời khỏi, bộ dạng chỉ sợ máy bay sẽ rơi xuống ngay tức khắc. Yên tâm, đoạn đường này là đường hàng không anh thường bay, chúng ta đang đi đảo. 2 giờ bay là đến, sẽ không lâu đâu. 2 giờ, cô bấn loạn kêu lên. Đúng, em ngủ muộn giấc, loáng cái đã đến. Ngủ, cái tên này điên rồi phải không? Cô tức giận, quay đầu chừng anh, lại nhìn thấy anh buông lỏng cần điều khiển trong tay, bình thản xoay người lại cầm thứ gì đó. Trời ơi, cô tức đến sùi bọt mép luôn rồi. Lâm Tử Kiệt, tay của anh. Đừng buông tay của anh ra, anh phải lái máy bay cho thật tốt mới đúng. Anh buồn cười xoay người lại lần nữa, cầm điều khiển lên như cô mong muốn, như vậy được chưa? Nhìn thấy bao thuốc lá trên tay anh, cô không chịu được trợn trắng mắt. Anh không người chính là muốn châm lửa hút thuốc hay sao? Anh cái thuốc lâu rồi, anh nhíu mày, một tay chặn mở bao thuốc lá, đưa lại cho cô nhìn. Cái này là kẹo, ăn một viên hay không? A Vương tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, tức giận hách mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Anh kéo kéo khóe miệng nói ra câu hấp dẫn sự chú ý của cô. Kẹo Thái Phi đó nha. Vừa nghe đến kẹo Thái Phi, nhất thời cặp mắt cô sáng rỡ, nhưng lại xị mặt không thể quay đầu. Đang dãy dụa thì lại nghe anh nói, không cần sao, không cần thì anh lấy lại. A Phương nghe vậy quay đầu nhanh như tia chớp, một phát bắt được bao thuốc lá, đỏ mặt lung túng nhưng vẫn cuột cường nói, em không có nói là em không muốn. Anh buông lỏng tay không nói gì, nhưng khóe miệng trước sau vẫn chưa ý cười. A Phương ngậm một viên kẹo Thái Phi vào trong miệng, hương vị cà phê ngọt ngào tan ra, một vị đó giống như lần đầu tiên cô được thưởng thức vị kẹo ngon đến vậy. Nhìn chuyển xanh mây trắng ngoài cửa sổ, cô phát hiện không biết mình khi nào thì buông lỏng tay đang nắm chặt trên ghế, cả thân thể cũng đã buông lỏng. Kỳ quái, không biết vì sao hiện tại cô tốt hơn rồi, không giống như hồi nãy lại bị sợ đến như vậy. Mặc dù tiếng động cơ vẫn rất lớn, thân máy bay cũng có lúc chấn động không nhỏ, nhưng cô lại không hề sợ giống như lúc anh mới bắt đầu cất cánh. Là do ăn kẹo hay sao, hay là bởi vì có anh? Phanh, đùng, một tiếng vang kỳ lạ làm cho A Phương giật mình tỉnh giấc. Cô vừa mở mắt lại nhìn thấy phía trước trời đã tối đen như mực. Trời ơi, xảy ra chuyện gì thế? Giọng điệu của cô cũng thấp thỏm, sợ hãi hỏi. Không có gì, chỉ là áp thấp nhiệt đới. Do anh nói vững vàng nhưng không hiểu tại sao trực giác của A Phương cho biết đã xảy ra chuyện. Sau đó rất nhanh cô đã biết được trực giác của mình đến từ đâu. Chỉ. A Kiệt, cái này là tiếng gì vậy? Mặt cô trừng lớn, bắt lấy ống tay áo của anh hỏi. Lời cô vừa mới hỏi xong, tiếng động kia đột nhiên lại biến mất. Sau đó máy bay nhỏ đột ngột dừng lại, trái tim của A Phương cũng theo đó mà dừng lại. Thế giới đột nhiên an tĩnh khác thường, mặc dù trên thực tế bên ngoài máy bay đang làm mưa to gió lớn. Cô trừng lớn mắt, nghe thấy Lâm Tử Kiệt lớn tiếng nói với cô cái gì đó, nhưng cô lại không nghe thấy. Cho đến khi anh vứt áo phao cứu sinh trên người cô, vừa lớn tiếng nói lại lần nữa. Hơi động cơ, nhanh chóng mặc áo cứu sinh vào. Giọng cô cũng thấp thỏm, cả người run rẩy. Vừa nghỉ ngơi tại sao máy bay còn chưa rớt xuống, vừa nghĩ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. A Phương kinh ngạc nhìn anh lần nữa muốn khởi động máy, trong tay cầm phao cứu sinh lại không có cách nào mặc vào. Sau cuối cùng máy bay không hề thông báo trước bắt đầu rơi xuống. Cô thét chói tai một lần nữa, tạp âm động cơ, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lần nữa vang lên. Thân máy bay dừng lại một chút kéo lên trên. A Phương thở hồng hộc run rẩy, lại nghe thấy tiếng anh nói. Nhanh mặc áo phao cứu sinh vào, động cơ này không cầm cự được bao lâu, chúng ta phải nhanh nhảy xuống. Cô nghe xong thiếu chút nữa đã bất tỉnh, nhưng vào lúc này suốt cuộc động tác mưu cầu đã được sống, đã khởi động. Nhưng áo phao cô sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net